Chương 607, chứng kiến này trong mắt tứ tán đi thăm dò lần này mục tiêu, Sở Dĩ mặt lộ ra buông lòng thần tình. Nói thật lời nói lần này xâm lấn Academy City hành trình, nàng cũng là trải qua nghị cặn kẽ. Academy City gần nhất trong vòng mấy tháng, ngoại trừ hiện ra đại lượng lẹ véo năm ở ngoài, cái kia gây nên ma pháp sườn đặc biệt chú ý tổ chức cũng muốn chú ý một. Dù sao Academy City phương đi hệ nở tới xử lý ma pháp sư cùng giữa bọn họ tranh chấp chính là cái này tổ chức nhiệm vụ, tuy là cụ thể tư liệu cũng không có nắm giữ bao nhiêu, nhưng Sở Dĩ cảm giác Academy City cũng không phải là giống như ma pháp sần suy đoán như vậy không chịu nổi một kích, vừa rồi ngăn chặn chính mình thiếu nữ thì có rất thần kỳ năng lực, mà cái kia không biết dùng biện pháp gì chặt đứt Alin cánh tay thiếu niên càng là sâu không thấy đáy. Thâm tư thục lự sau đó, Sở Dĩ cho là mình rất có cần phải nắm giữ một chút có quan hệ cái này phương diện tin tức, nàng triệu hồi gian này trong mắt một phương đi hệ nờ là vì thần tốc tìm được mục tiêu, mục đích khác chính là vì tra xét tạ cả đệ Mỹ City trong các loại tin tức, cái này bao nhiêu có thể cho nàng mang đến một tia chuẩn bị cơ hội. Đang ở Sở Dĩ muốn tìm một địa phương an tĩnh đợi này bùn khối trong mắt tin tức thời điểm, thân thể của hắn cũng là đống một trận. Một tay không biết ở khi nào nhẹ khoát lên bả vai của nàng, động tác tuy nhẹ, nhưng làm cho Sở Dĩ thần kinh trong khoảnh khắc đó căng thẳng, tên là sợ hãi tình cảm đã ở nội tâm của nàng nhanh chóng lan tràn. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm cho này phù hiệu biến mất, bất quá tùy ý vẽ xấu nhưng là rất không đạo đức, có thể đi với ta một chuyến sao? Hướng về phía bởi chính mình hành vi mà hoảng sợ không thôi Sở Dĩ, Long Hy Thược mang theo một tia chế nhạo nói rằng, vào lúc này, thấy rõ hình thế Sở Dĩ mặt mũi giống như thường ngày mất đi tự tin, khuôn mặt phần kia khó có thể áp chế khủng hoảng trên nét mặt xen lẫn kinh ngạc vô cùng. Người rốt cuộc là người nào? Sở Dĩ vội vàng hướng về sau nhảy tới cùng Long Hy Thược kéo ra một đoạn khoảng cách, bất quá điểm ấy khoảng cách không chút nào cũng không có thể cho nội tâm của nàng mang đến bất kỳ trấn an. Sở Dĩ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đã bị thiếu niên trước mắt khí tức tập trung, cái loại này nhàn nhạt hiếp bức tuy là không sắc bén, nhưng chính là cái này ẩn nút uy hiếp mới để cho nàng cảm giác sợ run lên. Làm sao sẽ hỏi vấn đề như vậy? Chúng ta rõ ràng không phải vừa mới liền đã gặp mặt ấy ư? Long Hy Thược quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Sở Dĩ, tuy là coi là không tuyệt mỹ, bất quá cũng xưng phải là một xinh đẹp nữ tỷ, nhất là nàng cái kia chô cô lết sắc da thịt, ở xứng nàng cái kia một thân bất luân bất loại phục sức, ngược lại làm cho một loại ngỗ ngược cảm giác. Thiếu niên trước mắt trong giọng nói cất giấu không che giấu chút nào đùa cợt, đồng thời cũng dựng dục nhàn nhạt sát khí, thần tình ôn hòa, trong lời nói ẩn chứa giết tinh thần lưỡng chủng tuyệt nhiên cảm thụ bất đồng lại đồng thời xuất hiện tại thiếu niên này thân. Điều này không khỏi làm Sở Dĩ áp lực đại tăng, bởi vì khẩn trương và e ngại mà xông ra mồ hôi cũng làm ướt nàng nắm chặt tay tâm. Tuy là nội tâm nằm ở chưa bao giờ có khẩn trương trong, bất quá Sở Dĩ lại không có quên chính mình thân là một cái ma pháp sư chỉ là mấy giây bên trong phức tạp mà thâm ảo ma pháp trận đang ở Sở Dĩ dầu bút sáp màu hình thành, kèm theo Sở Dĩ cấp tốc vịnh sướng, bám vào ma pháp trận mặt đất hoàn toàn vỡ toang ra, theo lớn khối đá lớn cuộn, từng bước hợp thành một cái chừng ngũ thức cao thạch cự nhân xuất hiện tại Sở Dĩ bên người. Alins, xé nát hắn chứng kiến ma pháp hoàn thành, Sở Dĩ cũng không có qua nhiều ngôn ngữ. Vừa dùng dầu bút sáp màu ở trong không khí huy vũ điệu bộ ra đường nét hóa thành mệnh lệnh văn, chỉ khiến cho to lớn tượng đá nhằm phía Long Hy Thược, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng biết thiếu niên ở trước mắt vốn có thể đơn giản xuất hiện tại phía sau mình mà không bị chính mình phát giác thực lực, cho nên hắn ở triệu hồi ra Alin sau đó trước tiên nghĩ tới chính là nhanh chóng cùng người thiếu niên kia kéo ra khoảng cách, tốt nhất lời nói chính mình mượn cơ hội này có thể ly khai ý tưởng tuy tốt. Bất quá Sở Dĩ vẫn như cũ đánh giá thấp Long Hy Thược năng lực. Chứng kiến thạch cự nhân mang theo trầm trọng bước chân, cuồng loạn gào thét, cơ to lớn cánh tay hướng mình kéo tới, Long Hy Thược cũng không có tránh né ý tứ, chỉ là ở bên cạnh hắn nổi lên mấy viên tản ra hào quang màu xanh lục hình cầu. Sau đó tìm không thấy Long Hy Thược có bất kỳ động tác, này lục sắc hình cầu hoàn toàn hóa thành từng đạo thật nhỏ chùm tia sáng bắn về phía trước mặt mà thạch cự nhân. Chùm tia sáng dường như phân tán dây thép, chỉ là trong nháy mắt liền cắt qua thạch cự nhân thân thể, nguyên bản thân thể cao lớn đã ở như vậy công kích bị cắt kim loại thành hơn 10 khối, ầm ầm rơi xuống tại hắn cùng Sở Dĩ trong lúc đó. Như vậy phương thức công kích tự nhiên là mù gì nổ nguyên tử tan vỡ, cùng nàng từng có tiếp xúc thân mật Long Hy Thược, đối với nhẹ nhàng như vậy phương tiện năng lực Long Hy Thược đã kinh có thể cố buông lòng nắm giữ. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản A Linh sao? Chứng kiến chính mình thạch cự nhân bị Long Hy Thược cắt kim loại mấy phần, sợ gì cũng không có bất kỳ khủng hoảng. Ở sợ gì hừ lạnh bên trong, nguyên bản tán rơi trên mặt đất A Linh lại giống như nam châm giống nhau đem phủ cận kiến trúc và con đường khối đá hút tới thân, tự động tu bổ hư hại bộ vị, chỉ là khoảng khắc, thạch cự nhân lần nữa khôi phục phía trước uy phong. Ai cũng không thể ngăn cản ta, kèm theo sở dị tức giận dùng dầu bút sáp màu trên không trung vung lên, thạch cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đập đến, mục tiêu chính là đứng bên cạnh Long Hy Thược. Một quyền này giống như một viên như sao rơi đập về phía mặt đất, đối mặt tiếng này thế thật lớn một quyền, Long Hy Thược cũng không có nhận lấy sử dụng mũ gì nổ năng lực, đối mặt loại này vốn có chữa trị năng lực thạch cự nhân, tốt nhất phương thức chính là hoàn toàn phá hủy nòng cốt của nó. Loại vật này tất nhiên có một hạch tâm, lấy cung thi pháp giả khu xứ. Hừ, tìm chết hành vi. Chứng kiến Long Hy Thược dĩ nhiên tự tay nên hướng kình phong kia lạnh thấu xương một quyền, cách đó không xa sở dị lần nữa lạnh rên một tiếng. Long Hy Thược không có để ý sở dị thờ ơ lạnh nhạt, đối mặt chạy nhanh đến nắm đấm vẫn như cũ coi thường, đưa ra cánh tay rất nhanh thì đụng chạm lấy ạ lìn to lớn kia nắm tay. Không có theo dự liệu âm thanh, cũng không như trong tưởng tượng bạo tạc. Dường như màn ảnh bị người nào xoa bóp xì rùn, thanh âm gì đều chưa tư nở dê xuất hiện, ngay cả bốn phía tiếng gió thổi đều không tồn tại. Sở dĩ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, người thiếu niên kia cư nhiên một tay liền tiếp nhận A Linh một quyền, hơn nữa bất luận cái gì sự tình cũng không có, thậm chí ngay cả người thiếu niên kia đứng địa phương chân đều không có bất kỳ sụp đổ vết tích mà làm cho sở dĩ cảm giác được giận cả tóc gáy là... Một tầng thuần trắng tinh thể không biết lúc nào từ A Linh cùng thiếu niên cánh tay muốn tiếp xúc địa phương lan tràn ra, trong chốc lát liền bao trùm A Linh thân hình khổng lồ. Người đối với A Linh làm cái gì sở dĩ cái kia yêu diễm thanh âm xen lẫn đối với cảnh sắc trước mắt không thể tin tưởng, nàng nhìn thấy đã kinh biến đến mức toàn thân trong suốt A Linh ở gió nhẹ thần tốc hóa thành một đống mảnh vụn bồ chiếu vào mặt đất, mà chính mình đã cùng A Linh mất đi liên hệ. Nàng biết dấu ở A Linh trong thân thể hạch tâm cũng đã kinh bị phá hủy. Dễ như trở bàn tay, cái từ này hoàn toàn có thể hình dung mắt tình cảnh. A Linh biến mất cũng liền đại biểu cho sở dị chỗ dựa lớn nhất tiêu thất. Sở dị hai mắt mất thần ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Long Hy Thược chân cái kia một đống mảnh vụn não biển trống rỗng, thậm chí ngay cả Long Hy Thược đi tới bên người nàng đều hồn nhiên không biết. Thế nào? Bây giờ là hay không có thể đi với ta một chuyến đâu? Long Hy Thược nửa khom lưng khinh bạc khơi mào sở dị bà, vừa dùng ngón tay êm ái cảm thụ được chân nhắn da thịt, vừa đem nàng rào hảo mặt dung nhìn thẳng vào cùng với chính mình. Lúc này, ở bởi vì A Linh bị phá hủy sở dị trong mắt của, hiện lên vẻ cô đơn quan huy. Đối với Long Hy Thược khinh bạc chính mình hành vi căn bản không thèm để ý chút nào, sau đó giống như nhớ lại cái gì sự tỉnh tựa như ánh mắt rũ đến. Sau đó trống rỗng nở nụ cười. Ta đã kinh thất bại, tùy các ngươi xử trí như thế nào đi. Mang theo hơi yếu khàn khàn tiếng, sở dị nhìn phía Long Hy Thược. Trong con ngươi phần kia cường liệt không cam lòng tin tưởng bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản nhìn ra tới. Không cam lòng sao? Ta đối với ngươi nhưng thật ra có một tia hứng thú, không bằng chúng ta tỏa tới tâm sự như thế nào đây? Long Hy Thược giả vờ dáng nhiều hứng thú nhìn sở dị. Hắn cũng biết nữ nhân trước mắt xâm lấn ạ cả đệ Mỹ City vì chính là khơi mào chiến tranh, vì chính là không cho phát sinh ở nàng và bằng hữu người bất hạnh sự tình lần nữa phát sinh. Chính mình hoàn toàn có thể nhờ vào đó vì đột phá khẩu, cầm sờ gì hẳn là vô cùng đơn giản quỷ quái gì sờ gì trường đại hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Long Hy Thược. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một loại vì danh khao khát tình cảm. Ta rất muốn lắng nghe ở thân ngươi phát sinh cố sự. Không biết có thể chứ? Long Hy Thược lộ ra không tì vết chút nào tiêu dung, lấy ưu nhã tư thế mời nàng. Long Hy Thược khuôn mặt đột nhiên nở rộ tiêu dung làm cho sở dị hơi thất thần, chính cô ta đều làm không tin tưởng đó là một loại cảm thụ gì, phảng phất chính mình lúc này không phải mặc người chém giết giai tù, mà là hoa lệ vũ hội được mời nhà gái, loại này trên lệch thật lớn làm cho sở dị hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Đang ở quỷ dị này bầu không khí bao phủ sở dị thời điểm. Nguyên bản trống vắng không người phố lại vang lên tiếng bước chân. Ngươi nghĩ đem sở dị như thế nào đây xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, là đột nhiên từ phố chỗ nhô ra sủ chi mì cà đỏ, cái này ẩn nút vào nước Anh sạch giáo, dựa vào thao túng tình báo lấy hóa giải nhằm vào thành phố học viện địch ý gián điệp, lúc này chính nhất khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Tự thiên sứ truy lạc sự kiện về sau, Long Hy Thược sẽ không gặp qua Sủ Chi Mì Cà Đỏ, cũng không biết hắn làm sao cùng Sạch Dạy người giải thích. Từ lúc chính mình hành động thời điểm, Long Hy Thược liền đã phát hiện Sủ Chi Mì Cà Đỏ giấu ở bên cạnh, đối với lần này hắn không thèm để ý chút nào. Bất quá chứng kiến Sủ Chi Mì Cà Đỏ xuất hiện tại trước mắt mình, nhưng lại hỏi như thế mẫn cảm trọng tâm câu chuyện, Long Hy Thược bên môi lại lóe ra ánh sáng sắc bén. Đột nhiên toát ra tới chính là vì nói với ta cái này ưu nhã nghiêng người thiếu niên, Long Hy Thược trả lời ngắn gọn mạnh mẽ, giống như là ở hỏi thăm muộn ăn cái gì tựa như lơ đãng nói bổ sung, hơn nữa ta muốn làm cái gì, làm như thế nào, không cần nói cho ngươi biết chứ ngươi lẽ nào không tin tưởng đây chính là ta chức trách sao? Long Hy Thược nói chỉ bên cạnh Sở Dĩ. Ám sát mặc kính dâm làm cho Sở Dĩ thấy không rõ Sủ Chi Mì Cà Đỏ biểu tình, đối với Sủ Chi Mì Cà Đỏ. Sở Dĩ bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ, nàng biết Sủ Chi Mì Cà Đỏ làm sạch giáo gián điệp thân phận, tới chỗ này mục đích tự nhiên chỉ có một. Quả nhiên, khoảnh khắc Sủ Chi Mì Cà Đỏ lời nói liền xác nhận Sở Dĩ phỏng đoán đem nàng giao cho ta xử lý, có thể chứ nghe được Sủ Chi Mì Cà Đỏ hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề, Long Hy Thược lười đang cùng hắn phế lời nói, kéo Sở Dĩ hướng về hướng ngược lại đi tới. Nếu như Sở Dĩ đã xảy ra chuyện gì, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới sạch trong giáo mang có địch ý nhân trả thù. Sủ Chi Mì Cà Đỏ nhìn chằm chằm Long Hy Thược bóng lưng, từng chữ từng câu nói ra, ngươi nghĩ gây nên chiến tranh sao thì tính sao? Long Hy Thược đỉnh cước bộ, giọng nói nhàn nhạt tu y phong bay tới. Sủ Chi Mì Cà Đỏ hai mắt vừa mở, cố nén tức giận nói ra, ngươi biết một ngày dẫn phát ma pháp sườn cùng khoa học sườn chiến tranh sẽ bị hiệt có cái gì hậu quả sao? Những thứ này ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ tới cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Long Hy Thược vẫn là bộ kia không thèm để ý chút nào thần tình. Điều này làm cho Sủ Chi Mì Cà Đỏ trong lồng ngực lửa giận đạt tới đỉnh điểm. Điều này làm cho đi gặp vô cùng nguy hiểm chiến tranh một ngày bạo phát mang đến hậu quả là không thể tưởng tượng, mà ngươi sở hữu ngăn cản cái này hết thể năng lực tại sao còn muốn làm như vậy? Sủ Chi Mì Cà Đỏ nhìn chòng chọc vào Long Hy Thược, bộ kia dáng vẻ kích động với hắn bình thời biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Hắn đang lo lắng, đúng, thế cục càng ngày càng ác liệt. A Lịch Tờ đang tiến hành kế hoạch một ngày cho hấp thụ ánh sáng, không nghi ngờ chút nào sẽ đưa tới toàn bộ ma pháp sần đối địch cùng thảo phạt. Vì không cho như vậy cực đoan tình huống xuất hiện, Sủ Chi Mì Cà Đỏ chỉ là thao túng tình báo vặn vẹo địch nhân phán đoán đã chú ý lực lao lực quá độ. Mà Long Hy Thược tham dự càng làm cho hắn không cách nào nắm chặt hai bên giữa cân bằng. Đi qua A Lịch Tờ thường thường tiết lộ trong giọng nói, Sủ Chi Mì Cà Đỏ không khó đoán được Long Hy Thược cũng tham dự cái này kế hoạch. Nếu không A Lịch Tờ cũng sẽ không làm cho nhìn như vậy lại tựa như rất khôi hài, thực tế rất quỷ dị kinh khủng tổ chức xuất hiện tại Academy City. Điều này làm cho Sủ Chi Mì Cà Đỏ càng thêm xác nhận Long Hy Thược tính nguy hiểm cùng tầm quan trọng. Thế nhưng hắn biết chính mình năng lực cực hạn, có thể A Lịch Tờ có ứng đối chiến tranh con bài chưa lật, có thể Sủ Chi Mì Cà Đỏ lại không hy vọng tình huống như vậy xuất hiện. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải là cái gì anh hùng, cũng không phải xuất phát từ chính nghĩa mà lại ngăn cản chiến tranh. Sủ Chi Mì Cà Đỏ so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chiến tranh bản thân đã không chính nghĩa cũng không tà ác, phân chia chính nghĩa cùng tà ác, là tham dự chiến tranh người. Hắn không hy vọng chiến tranh phát sinh, chỉ là vì không cho hắn sinh hoạt tại trong thành phố này muội muội, Sủ Chi Mì Cà Đỏ múa hạ chịu đến tổn thương gì mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, cho nên hắn tới, tìm Long Hy Thược. Hắn cần một cái quả thật cam đoan, bằng không khó có thể an tâm. Cầu thả cầu vượt tốt.